Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 574, hai Mỹ hợp tay. Hô hô hô, từng tia gió biển thổi phất mà qua. To lớn kia buồm đã tại gió biển thổi di chuyển hạ cổ động. Toàn bộ đảo nhỏ đang ở buồm dưới sự thôi thúc, chậm rãi nhanh chóng cách rời ma quỷ tam giác hải vực. Tiểu thuyết, sao, xem ra ta có chút quá lo lắng nhiều. Bọn họ cũng không phải Moria tên kia đối thủ. Hiện tại đã giải quyết rồi ba cái. Nhưng bằng vào một con cương thi. Trên cột buồm, gấu hai mắt rõ ràng nhìn phía dưới sinh tất cả. Giống như cao cao tại thượng thần đề. Mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Nghe vậy, Lâm Thiên cười một tiếng. Gấu, hiện tại có kết luận khó tránh khỏi có chút quá sớm. Ta nói rồi, tiềm lực của bọn hắn là kinh khủng. Trận chiến đấu này vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Bắt đầu, ngươi là đang nói Luffy sao? Ngẩng đầu, gấu đi qua bị cải tạo tả nhãn nhìn về phía viễn phương trong rừng rậm. Một đạo hắc ảnh đang tấn hướng tòa thành tới rồi. Lắc đầu, Lâm Thiên thản nhiên nói. Không chỉ là Luffy, chiến đấu tiến hành được hiện tại. Ngươi không có phát hiện bọn họ cũng không hề từ bỏ sao? Nhìn như giải quyết rồi ba cái. Rơi vào hạ phong, nhưng là bọn họ lúc trước chiến đấu tạo thành thương tổn. Gấu ngươi cũng sẽ không có phát hiện a. Ngoặc kép, chưa có tiếng đáp lại. Kỳ thực đã đại biểu gấu thừa nhận. Lúc trước sau rông đám người liều mạng công kích. Nhìn như đối với cương thi Oz mà nói cũng không có bao nhiêu thương tổn. Vẫn tinh thần đầy tràn chiến đấu. Nhưng Moria hình bóng quả thực sáng tạo cương thi. Cũng không phải là cái gì bất tử bất diệt tồn tại. Sở dĩ công kích không có chỗ hữu dụng, chỉ là lấy tư cách cương thi. Bọn họ vốn là người bị chết, chỉ bất quá mượn dùng bóng dáng nhìn như một lần nữa sống lại. Kỳ thực, những thứ này cương thi chính là bóng dáng sở khống chế khôi lỗi. Không có bất kỳ cảm nhận sâu sắc cùng xúc cảm. Nhìn như này công kích không có chỗ nào sai. Kỳ thực này công kích đã thương tổn tới thân thể. Chỉ cần chờ bên trong thân thể xúc phạm tới đạt trình độ nhất định. Không cần bất luận cái gì động thủ. Cương thi bản thân cũng sẽ bị chết. Hiện tại Oz bên trong thân thể tràn đầy thương tích. Chỉ cần đạt tới trình độ nhất định. Oz chính mình trở về rồi ngã xuống. Lấy tư cách thất vũ hải một trong. Mọi người tuy là không có qua lại gì. Nhưng là đối với mỗi người năng lực nội tâm đều hiểu. Gấu đồng dạng lý giải những thứ này. Thế nhưng, như vậy bên cạnh lớn thân thể, liền coi là bọn họ toàn diệt đều không nhất định có thể để cho rồi ngã xuống. Gấu ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu phía dưới Oz thân thể. Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Cái này có thể không nhất định. Ta đã nói rồi, đừng tiểu xem bọn họ. Từ Đông Hải đến hiện tại, bọn họ nhưng là sáng tạo quá vô số kỳ tích. Vô luận là năm đó ở Alabasta đối mặt Crocodile, vẫn là gần nhất chống lại CP9 Lucci. Vô số người đều đối Luffy không có lòng tin. Còn chưa bắt đầu, phảng phất liền đã thấy kết cục. Nhưng kỳ tích thường thường liền sẽ ở cái này chủng tình huống bên dưới sinh. Liền coi là bọn họ giải quyết rồi Oz. Nhưng là sau cùng đối thủ còn có thể là Moria. Tuy là Moria bản thân chiến lực ở thất vũ hải bên trong là thấp nhất. Gấu thanh âm bình tĩnh vang lên. Thế nhưng không thể phủ nhận. Moria có thể ở thất vũ hải vị trí nhiều năm như vậy. Vẫn có lá bài tẩy. Nếu như hắn vận dụng chiêu đó. Coi như ta cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Gấu trong miệng một chiêu kia. Lâm Thiên đương nhiên biết được là cái gì. Như Long từng nói. Lâm Thiên đã giao thủ. Coi như mình đối mặt cái loại này dưới trạng thái Moria cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Ta vẫn là tin tưởng kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng tuy vậy, Lâm Thiên vẫn tràn đầy lòng tin. Cái này là theo chân Luffy đi đến hiện tại. Lâm Thiên mới chính thức cảm nhận được một món sự tình. Luffy là toàn bộ thế giới. Cũng là thời đại mới nhân vật chính. Gấu nhàn nhạt nói ra. Nếu như vậy, ta sẽ nhìn một chút Long Nhi tử sẽ làm ra cái gì. Đồng bọn của hắn có hay không có thể hoàn thành nghịch truyền. Chứng kiến gấu khuôn mặt nghiêm túc. Lâm Thiên trong lòng bất đắc dĩ cười. Cũng không biết gấu hôm nay quất cái gì gió. Tại sao muốn kiên trì cái này cái sự tình? Lẽ nào liền vì muốn nhìn một chút Lạp Phi là không phải thật hổ phụ không khuyển tử? Đột nhiên, Lâm Thiên ôm Nami tay trái nhẹ nhàng lướt qua. Vẫn theo trong lòng thân thể mềm mại chợt xuống. Xuyên qua mặt ngoài thật mỏng mặc áo. Chạm tới bên trong trơn chuột như ngọc khiết bạch da thịt. Theo Lâm Thiên bàn tay to chậm rãi thâm nhập. Trong lòng ôm Thiên Hạ mảnh nhỏ nhỏ bé run rẩy. Tuyệt đẹp mặt lặng cũng không khỏi bò lên trên một đỏ ửng. Dù cho Nami kiệt lực nhịn xuống. Nhưng là thân thể vẫn là không khống chế được run rẩy. Trên người bàn tay lớn kia chỗ đi qua. Trong lòng liền giống bị hơi yếu điện lưu chạm được. Lại tế vi run rẩy. Nhưng là đối với đang ôm Nami Lâm Thiên mà nói. Trong nháy mắt cũng cảm giác được. Nhìn đến trong lòng Nami cố nén bộ dạng. Lâm Thiên trong lòng nở nụ cười. Cái tay kia không khỏi đưa đến càng phía dưới đi. Nhìn ngươi muốn nhịn tới khi nào. Theo dương chi ngọc vậy ra thịt. Lâm Thiên tay trái chậm rãi theo Nami phía sau lưng chợt xuống. Vừa mới bắt đầu chỉ là muốn trêu chọc một chút Nami. Có thể theo trên tay phải truyền tới xúc cảm. Lâm Thiên chậm rãi có chút đào túy. Tay trái không phải tự nhiên liền xuyên qua cạp váy ngăn cản. Dần dần chợt xuống. Mà Nami mặt lặng càng là trong khoảnh khắc đó triệt để đỏ lên. Tựa như một cái quả táo giống nhau. Thân thể bỗng nhiên run lên. Trong lòng cũng bỗng nhiên hiểu rõ ra. Lâm Thiên làm như vậy là cố ý. Hắn sớm phát hiện mình đã tỉnh táo lại. Chỉ là không có nói toạc. Nghĩ tới đây. Nếu hiện tại Nami không có tiếp tục tại giả bộ nữa. Nhắm hai mắt mở ra. Đỏ phừng phừng gương mặt. Hợp với mở ra sáng sủa mắt to. Lúc này Nami xinh đẹp để run sợ. Tâm trí cực kỳ kiên định Lâm Thiên. Cũng tại thời điểm này ngây người nhưng đứng lên. Trong nháy mắt đã phản ứng kịp. Nami lúc này đẹp vô cùng. Nhưng là thấy qua anh nhu nhược Mỹ cùng Hancock quyến rũ xinh đẹp Lâm Thiên. Đối với vậy Mỹ nữ đã tạo thành tâm như chỉ thủy sức chống cự. Nhưng đối mặt Nami trong nháy mắt mị lực. Lâm Thiên vẫn là sợ ngây người. Trợn mở con mắt. Nami không biết khi nào kéo lại Lâm Thiên tác loạn tay trái. Vội vã từ Lâm Thiên trong ngực ly khai. Toàn thân bị Lâm Thiên không kém vuốt ve một lần. Hay là đang chính mình thanh tỉnh dưới trạng thái. Thân thể truyền tới xúc cảm hoàn mỹ truyền lại đến trong lòng. Nami trong lòng đã sớm thẹn thùng không gì sánh được. Hoàn hảo hết thảy đều là dấu ở phía dưới. Bằng không bên cạnh còn có một người tình huống bên dưới. Nami cũng không biết nên làm như thế nào. Rốt cuộc là thanh tỉnh hay là chờ Lâm Thiên vẫn chiếm tiện nghi. Từ Lâm Thiên đi ra Nami đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong đầu đều là vừa rồi sinh nhất mạc mạc. Nơi nào nghĩ bắt đầu hiện tại chính mình nhà địa phương nhưng là mấy trăm thước cao trên cột buồm. Ly khai Lâm Thiên ôm ấp. Nami còn không có đứng vững. Chỉ cảm thấy một gió rét thổi tới. Ánh mắt lơ đãng một bầu. To lớn đảo nhỏ bóng đen di chuyển hiện tại trong mắt. Mấy trăm thước cao độ mang đến đánh vào thị giác cảm giác đánh vào trong lòng. A, trong miệng ra một tiếng nữ sinh đặc biệt thét chói tai. Thân thể đứng ở mượt mà trên cột buồm. Cước bộ đang kinh hoàng hạ bất ổn đứng lên. Hai chân vừa chợt liền hướng phía dưới đảo nhỏ rơi xuống. Thuấn, thân ảnh lóe lên. Nami còn không có cơ hội thể nghiệm từ trên cao rơi xuống kích thích cảm giác. Cũng đã bị Lâm Thiên lần nữa ôm lấy. Trở lại cột buồm trên. Cảm thụ được ấm áp ôm ấp. Nami bị sợ bạch gương mặt. Tấn đỏ bừng. Nhìn Nami động nhân dáng vẻ. Lâm Thiên cũng không nói gì nhiều. Dù sao vừa rồi sự tình làm sao có thể nói ra. Vừa trên còn có một cái gấu. Nhưng vẫn là bắn một cái Nami tiếu bạch cái trán. Nói ra, nhớ kỹ. Hôm nay nghe được sự tình không muốn cùng bọn họ nói. Còn không thích hợp để bọn họ giải khai những thứ này. Cái này là bí mật giữa chúng ta, giữa chúng ta. Nghĩ đến bốn chữ này. Nami trong ánh mắt hiện ra vẻ vui sướng. Gật đầu. Quan với hôm nay sự tình. Nàng là sẽ không nói ra. Trải qua ngắn ngủi thẹn thùng. Nami đã không dám rời đi Lâm Thiên ôm ấp. Cao như vậy địa phương. đứng ở bóng loáng cột buồm thật sự là quá kinh khủng. Một không phải cẩn thận sẽ ngã xuống. Nami bỗng nhiên sẽ nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu lo lắng nói. Này, Lâm Thiên, phía dưới có một vĩ đại cương thi bị Lắp Phi bóng dáng sống lại. Nhanh một chút đi trợ giúp bọn họ. Không được, lắc đầu, Lâm Thiên không chút do dự trả lời. Đây là đối với các ngươi khảo nghiệm. Lúc đầu chuẩn bị để cho ngươi cũng gia nhập vào trong đó. Chỉ là ngươi đã hôn mê, cho nên ngươi vận khí tốt trốn tới. Khảo nghiệm, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Nghe được lúc trước hai người đối thoại sau đó, Nami trong lòng đã rõ ràng Bạch Lâm Thiên phía sau còn ẩn tàng những vật khác. Chỉ là Lâm Thiên cũng không nói gì. Nami cũng không có mở hỏi. Nhưng Nami biết, Lâm Thiên là không có khả năng thương tổn bọn họ. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Nami trong mắt lóe ra kiên định. Lâm Thiên, nếu bọn họ đều ở phía dưới chiến đấu, ta đây cũng muốn xuống phía dưới cùng nhau. Nghe vậy, Lâm Thiên sững sờ. Hiển nhiên thật không ngờ Nami cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng khi thấy Nami trong mắt lóe ra kiên định ánh mắt, Lâm Thiên nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười. Không có gì cả nhiều lời. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phía dưới chiến trường, song phương chiến đấu tiến nhập gay cấn trong chiến đấu. Hưu, xoay người tránh thoát Oz vung quyền tới đầu. Lộn mấy vòng, thẳng đến cùng Oz kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Sanji mới ngừng lại được. Trầm giọng nói. Có thân thể tự do thân dáng dấp năng lực sau. Oz so với trước kia còn khó dây hơn rất nhiều. Đã rất khó công kích được hắn. Cao su thương. Thấy tiểu bất điểm hải tặc lần nữa chạy mất. Oz trong lòng vô cùng tức giận. Giơ quả đấm lên lần nữa hướng phía Sanji đánh. Nhưng cánh tay cũng không có như vừa rồi một dạng đưa dài ra. Oz trong lòng lộ ra khó hiểu. Cúi đầu hỏi chủ nhân chuyện gì xảy ra. Vì sao tay ta cánh tay duỗi không lâu được? Có thể Oz nhờ giúp đỡ chủ nhân Moria. Lúc này là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Bởi vì hắn đã bị Robin cho trưởng khống lấy. Hơn 10 chỉ nhô ra cánh tay. Gắt gao cầm cố Moria trên ghế ngồi. Đồng thời còn có hai cái tay cánh tay không ngừng dùng sức đem Moria đầu người hướng phía sau. Uốn lượn. Chỉ có giải quyết rồi Moria khả năng giải quyết tất cả vấn đề. Không những được cầm lại bóng dáng. Đến lúc đó Oz tự sụp đổ. Lợi chảo. Cảm thụ được xa xa cánh tay truyền tới lực lượng. Robin trên trán đều mạo đầy mồ hôi. Cắn răng nắm chặt bắt đầu. Hai chữ cánh tay dùng sức. Trực tiếp đem Moria đầu người chặt một chút tới. Chứng kiến Oz bụng đại khái thân ảnh Moria ngược lại trên ghế ngồi. Sanji cùng Sauron không khỏi sững sờ. Có chút không dám tin tưởng trước mặt chứng kiến tất cả. Bọn họ chiến đấu lâu như vậy đại danh đỉnh đỉnh thất vũ hải Gecko Moria. Kém chút đoàn diệt người của bọn họ. Liền khinh địch như vậy được giải quyết. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc. Sanji vẫy tay. Nhìn về phía bầu trời nơi nào đó tầng trệt Robin. Yêu yêu đọc sách. Nete kích động hô lớn. Cũng. Robin tiểu thư, người quá tuyệt vời, cư nhiên giải quyết rồi Moria. Có thể Robin giải quyết rồi Moria, chẳng những không có hưng phấn, sắc mặt ngược lại ngưng trọng, làm sao sẽ không có một chút động tĩnh. Moria không phải giải quyết rồi sao? Trừ phi, ha ha, đúng lúc này, phía sau truyền đến quen thuộc tiếng cười, xoay người lại nhìn một cái. Chính là bị tự mình giải quyết Moria không phải biết rõ làm sao đứng ở phía sau. Từ dưới đất cầm lấy Robin giãy giụa bóng dáng. Moria cười nói. Lẽ nào ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết ta? Quên ta nói sao? Ta mà là ngươi nhóm ác mộng. Tiếng sấm thời tiết Moria gần cướp đoạt Robin bóng dáng. Phía sau truyền đến một tiếng kêu tiếng. Tùy theo cân nhắc nói Raiden từ trần nhà không biết khi nào xuất hiện trên mây đen đánh rớt. Nami thân ảnh chậm rãi từ âm thầm chỗ bóng tối đi ra. Chứng kiến Nami không có sự tình. Robin trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vội vã thừa cơ chạy về phía Nami. Robin, để cho chúng ta cùng đi đối phó hắn. Chưa xong còn tiếp.